Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, chấn kinh toàn trường, người thật độc, nghe được bên trong bên người Hằng Ngân, ở đây hơn 10 người đại phu hoàn toàn sợ ngây người. Nhất là Lam Thần Tiên, cũng không tiếp tục phong khinh vân đạm, bỗng nhiên biến sắc, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Đây là chiến thuật điều chỉnh, đây là chiến thuật điều chỉnh. A, nói sai, dùng sai điển cố, đây là hồi quang phản chiếu. Cái này nhất định là hồi quang phản chiếu. Ngay sau đó, Liệt Phong phu nhân ở bên trong hô, Lam Thần Tiên mau vào, ngươi mau vào, mau vào. Lập tức, Lam Thần Tiên cùng hơn 10 người đại phu đều tràn vào trong phòng bệnh. Liệt Phong phu nhân nói, các ngươi mau nhìn xem con ta, hắn có phải hay không được cứu sống. Lam Thần Tiên tiến lên tìm tòi, nội tâm lập tức run lên bần bật, gặp quỷ a, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra, Tỉnh Vô Biên vậy mà hạ sốt, đây là trọng yếu nhất chỉ tiêu a. Mặc dù hắn trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi, toàn thân nhiều chỗ sưng đỏ, hơn nữa còn có thối giữa chỗ, thậm chí bệnh đến còn rất nghiêm trọng, khoảng cách khỏi hẳn còn rất xa, nhưng chỉ cần hạ sốt liền mang ý nghĩa không chết được a. Thứ này cũng ngang với hắn bị quỷ môn quan cứu về rồi. Tất cả mọi người phán định hắn tử hình, đều nói hắn thần tiên khó cứu, bây giờ lại sống trở về, hơn nữa nhìn đi lên không có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy tên khác đại phu không kịp chờ đợi tiến lên, là Tỉnh Vô Biên kiểm tra thân thể. Cái này thật thực kỳ a. Tỉnh Vô Biên công tử liên tiếp mấy ngày sốt cao không lùi, mắt thấy là phải không được, bây giờ lại hoàn toàn hạ sốt, mà lại mạch đập cũng có lực rất nhiều, hô hấp cũng không có thống khổ như vậy. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Hẳn là thật sự là bị tên ăn mày kia thuốc trị tốt, từ trong dưa hấu nát để luyện ra tiên đan. Thiên hạ lại có thần dược này. Nếu là như vậy, vậy không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Nhìn không ra, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lại có phi phàm như vậy bản sự. Cái này thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Quá, quá không thể tưởng tượng. Quá nghiêu bức, Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi tiến đến, Vân Trung Hạc đi đến. Tỉnh Vô Biên nhìn hắn một cái, mơ mơ màng màng nói, Ngạo Thiên, ta vừa rồi mơ tới ngươi đang dùng đồ vật cắm ta. Móa, ngươi có thể hay không đừng nói lung tung a? Mà lại, ngươi dùng kim đâm ngươi không phải ta, là của ngươi tình nhân trong mộng Lãnh Bích đại nhân a. Sau khi nói xong, Tỉnh Vô Biên vừa nằm xuống, ngủ thật say, lần này là ngủ, mà không phải hôn mê. Sau khi đi vào, Vân Trung Hạc phát hiện trong phòng lại thêm một cái mỹ nhân. Một cái thâm niên mỹ nhân, tràn đầy thành thục vận vị. Đây là ai vậy? Chẳng lẽ là ta mẹ vợ? Mẹ vợ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Đương nhiên. Vân Trung Hạc chỉ dám ở trong lòng dạng này hô, thật muốn hô ra miệng, hắn liền bị giết chết. Tiểu sinh may mắn không làm nhục mệnh. Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng hướng phía Liệt Phong phu nhân cong xuống, mẹ nó, người lão khất cái 40-50 tuổi này cũng đừng có tự xưng tiểu sinh. Còn như thế phong độ hết lần này tới lần khác hành lễ. Bỏ hung mặc lễ phục cũng thành không được dế mèn. Không nghĩ tới a, tên ăn mày này từ dưa hấu nát luyện được đan dược, vậy mà lại như thế kỳ hiệu. Thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem hắn tạo hình tên ăn mày này, không bị trói buộc kiểu tóc, rõ ràng chính là thế ngoại cao nhân à. Mắt thấy Vân Trung Hạc lập công lớn, một đám đại phu lập tức nịnh nọt, cùng tán thưởng. Lập tức, Lam Thần Tiên trong mắt lóe lên một đạo hàn ý. hắn thứ nhất chó săn Lục Triển Viễn lại một lần nữa ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói, cái này chưa chắc là tên ăn mày này công lao. Có lẽ là Tỉnh Vô Biên công tử Hồng Phúc Vô Biên. Lại hoặc là Lam Thần Tiên lão sư ở phía xa thi pháp. Lúc này mới cứu được Tỉnh Vô Biên công tử một mạng. Tên ăn mày này chỉ là mua danh chuộc tiếng. Mơ tưởng tham thiên chi công. Lục Triển Viễn đại phu quỳ xuống nói. Phu nhân, hiện tại công tử đã tỉnh lại. Mà lại hạ sốt. Nhưng càng là lúc này. Càng phát ra không thể phớt lờ. Càng hẳn là nhất cổ tác khí đem hắn triệt để chữa cho tốt. Ta đề nghị do Lam Thần Tiên. Còn có 10 cái đại phu tiếp quản công tử trị liệu. Móa, thế giới này quá thực tế a. Trần trụi đoạt công a. Nhưng là Liệt Phong phu nhân xác thực rơi vào trầm tư. Trước đó Tỉnh Vô Biên mắt thấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này mới mạo hiểm để Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này nếm thử cứu giúp. Hiện tại, Tỉnh Vô Biên không hiểu thấu hạ sốt, mà lại giống như tình huống chuyển tốt. Vậy sẽ phải cực kỳ thận trọng. Cái này Vân Ngạo Thiên dù sao cũng là tên ăn mày thêm tên điên. Lam Thần Tiên cùng 10 cái đại phu liền ổn thỏa hơn nhiều. Tỉnh công tử là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể mạo hiểm nữa. Lục Triển Viễn nói, mà lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Công tử hạ sốt chuyển biến tốt đẹp cùng tên ăn mày này thuốc có quan hệ. Có lẽ là trời phù hộ công tử đâu. Lại hoặc là Tỉnh thị gia tộc tổ tiên phù hộ đâu. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, chúng ta cần tiếp quản tên ăn mày kia sân nhỏ. Muốn tiếp quản hắn luyện được cái gọi là tiên đan. Bởi vì chúng ta muốn triệt để kiểm tra thuốc từ dưa hấu nát để luyện ra này có độc hay không. Vân Trung Hạc càng thêm nhìn mà than thở. Cái này không chỉ có muốn đoạt đi công lao. Hơn nữa còn muốn đem Vân Trung Hạc penicillin thần dược cùng nhau cướp đi. Nhưng lời này nghe vào cũng rất có đạo lý a. Dù sao Vân Trung Hạc chỉ là một tên ăn mày tên điên. Đem Tỉnh Vô Biên triệt để giao cho hắn trị liệu thật sự là quá mạo hiểm. Lam Thần Tiên cùng 10 cái đại phu y thuật cao siêu. Mà lại để bọn hắn tiếp quản Vân Trung Hạc tinh luyện thần dược. Có lẽ mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Lục Triển Viễn đề nghị vừa ra. Đám người nhao nhao nghênh hợp. Lại một lần nữa thi triển mượn gió bẻ măng bản sự. Đúng, đúng, đúng. Lục đại phu đề nghị này quá chính xác. Tỉnh công tử chính là quý nhân. Hay là giao cho chúng ta trị liệu tương đối ổn thỏa. Tên ăn mày này thuốc dưa hấu nát xác thực. Hẳn là giao ra. Chúng ta nhất định phải vì phủ thành chủ phụ trách. Vì Liệt Phong thành bách tính an nguy phụ trách. Một là vì đoạt công. Hai là vì Vân Trung Hạc thần dược. Nếu như chứng minh chính là thuốc dưa hấu nát này đem Tỉnh Vô Biên từ trên con đường tử vong kéo trở về, vậy cái này chính là chân chính thần dược, giá trị liên thành a. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, còn có thuốc sao? Bị nàng ánh mắt như thế thoáng nhìn, toàn bộ trái tim đều muốn run rẩy một chút. Con quỷ nhỏ này thật sự là quá đẹp. Bị ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua, liền phảng phất có một cái thìa ở trái tim róc thịt đi một miếng thịt đồng dạng. Mà lại thân phận nàng còn như thế cao, võ công mạnh như vậy, hay là một cái nữ vương, quả thực là toàn bộ thiên hạ đều tha thiết ước mơ nữ thần đi. Vừa thấy được nàng lại có loại muốn hóa thân trở thành thiểm cẩu xúc động. Không được, ta không thể tâm động. Ta không thể quỳ liếm. Phượng tỷ cứu ta, Như Hoa cứu ta. Vân Trung Hạc nói, có. Sau đó mặt không biểu tình đưa tới một cái bình nhỏ. Từ trong dưa hấu nát đề luyện ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, như thế nào chứng minh Tỉnh Vô Biên hạ sốt cùng ngươi thuốc có quan hệ? Đại phu Lục Triển Viễn nghe được ý. Lập tức mừng lớn nói, thành chủ đại nhân nói đúng, rõ ràng Tỉnh Vô Biên công tử thiên phú dị bẩm, dựa vào tổ tiên phù hộ mới qua trường đại kiếp nạn này. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lại ý đồ đem công lao này chiếm thành của mình. Thật sự là càng là vô sỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tên gì? Lục Triển Viễn Hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nói, tiểu nhân Lục Triển Viễn, tại phủ thành chủ đã 8 năm, tiểu nhân cảm thấy tên ăn mày này nhất định phải lập tức giao ra thuốc dưa hấu nát này. Sau đó chúng ta tiếp quản Vô Biên công tử trị liệu. Tuyệt đối không thể đem Vô Biên công tử tính mệnh giao cho tên ăn mày này đi mạo hiểm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Lục Triển Viễn càng thêm lớn vui, hướng phía Vân Trung Hạc nói, tên ăn mày, lập tức giao ra ngươi thuốc dưa hấu nát phối phương. Lãnh Bích đại nhân, lập tức phái người đi phong tỏa tiểu viện của hắn. Đúng, đúng, giao ra phối phương. Bên cạnh đại phu cũng cùng theo một lúc đánh trống reo hò. Đúng đúng đúng, dưa hấu nát đề luyện ra dơ bẩn dược vật làm sao có thể dùng tại Tỉnh Vô Biên công tử trên thân. Vạn nhất bên trong có độc làm sao bây giờ? Lục Triển Viễn nói, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến ra càng thêm quý khí, càng thêm tinh khiết thần dược. Bọn hắn vốn không dám làm càn như vậy, nhưng nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ thái độ giống như rất phóng túng bọn hắn. Giống như cũng không nguyện ý đem cứu Tỉnh Vô Biên công lao đặt ở Vân Trung Hạc trên thân. Lúc này mới lớn mật đứng lên. Vân Trung Hạc nói, Lục đại phu nói rất có đạo lý. Ta thuốc dưa hấu nát này xác thực có phong hiểm, có khả năng xuất hiện dị ứng trực tiếp chí tử. Mấu chốt nhất là thuốc này không có trải qua cơ thể sống thí nghiệm, căn bản là không có cách chứng minh hắn với thân thể người vô hại. Mặt khác, ta cũng xác thực không có cách nào chứng minh Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt cùng ta thuốc dưa hấu nát có quan hệ. Nghe nói như thế, đông đảo đại phu trong lòng cười lạnh, hiện tại nhận sợ hãi. Không còn kịp rồi, chúng ta muốn cướp ngươi công lao, đoạt ngươi thần dược. Khẳng định sẽ đem sự tình làm tuyệt, đem người giết chết. Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt khom người nói, thành chủ, nương tử, vừa rồi cho Vô Biên công tử dùng thuốc là tình bất đắc dĩ. Mà bây giờ công tử tình hình chuyển biến tốt đẹp, vậy liền không thể lại mạo hiểm. Ta thuốc dưa hấu nát này cần trước làm cơ thể sống thí nghiệm, chứng minh với thân thể người vô hại. Thứ yếu, muốn triệt để nghiệm chứng hắn đối với các loại trọng tật có thần hiệu. Nghiệm chứng Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt là bởi vì dược hiệu, sau đó lại dùng tại Tỉnh Vô Biên công tử trên thân. Cho nên, ta cần làm một cái thí nghiệm. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, cái gì thí nghiệm? Vân Trung Hạc cười nói, thí nghiệm này vô cùng đơn giản. Tìm một người, dùng đao ở trên người hắn cắt cái hơn 10 đạo vết thương, sau đó đem đốt sôi nước bẩn bôi tại trên vết thương của hắn. Dạng này hắn tuyệt đối sẽ rất vui vẻ nhiễm hư thối, tiếp lấy hắn liền sẽ phát sốt. Ta lại đem thuốc dưa hấu nát dùng tại trên người hắn. Nếu như hắn thành công hạ sốt mà lại cũng không có trúng độc, cái này chẳng phải đã chứng minh ta thần dược này công hiệu sao? Liền có thể yên tâm dùng tại Tỉnh Vô Biên trên người công tử a. Tiếp theo, Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Lục Triển Viễn nói, Lục đại phu, ta nhìn ngươi liền rất trung tâm toàn ý muốn cứu Tỉnh Vô Biên công tử. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, vì Tỉnh Vô Biên công tử, vì tạo phúc nhân loại, liền do ngươi tới làm cơ thể sống này đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng mình, toàn trường yên tĩnh. Tên ăn mày này thật sự là quá độc a. Lục Triển Viễn vừa muốn đi ra đoạt hắn công lao, tên ăn mày này liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà lại dùng ác độc như vậy biện pháp. Lục Triển Viễn cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, thuốc này là ngươi phát minh, liền do chính ngươi tới làm cơ thể sống này thí nghiệm đi. Huống hồ ngươi là tiện mệnh một đầu, không phải sao? Sau đó, Lục Triển Viễn quỳ xuống nói: "Phu nhân, thành chủ, vì vạn vô nhất thất, ta khẩn cầu để tên ăn mày này giao ra phối phương cùng thuốc dưa hấu nát, đồng thời dùng thân thể của hắn tới làm cơ thể sống thí nghiệm, cũng coi là vì phủ thành chủ làm ra lớn nhất cống hiến." "Không sai, có thể." Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nói. Lục Triển Viễn mừng lớn nói: "Có ai không? Vây lại Vân Ngạo Thiên tiểu viện, đem hắn bắt lại, rửa sạch sẽ, chuẩn bị kỹ càng đao, chuẩn bị kỹ càng đốt sôi nước bẩn. Chúng ta muốn làm cơ thể sống thí nghiệm." Nói đến đây, nói thời điểm, Lục Triển Viễn trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc, dùng đao cắt ra huyết nhục, sau đó bôi lên sôi trào nước bẩn. "Thật uẩn cho ngươi Vân Ngạo Thiên nghĩ ra a. Vậy đại khái vượt qua bất luận cái gì cực hình đi. Hiện tại dùng tại Vân Ngạo Thiên trên thân, thật sự là quá đã nghiền." Lập tức, ở đây có mấy cái đại phu mặt lộ vẻ không đành lòng. "Người có lòng trắc ẩn, cái này Lục Triển Viễn xác thực quá độc, chẳng những muốn cướp đi Vân Ngạo Thiên công lao, còn muốn cướp đi hắn thần dược. Hiện tại còn muốn đem hắn dùng tàn nhẫn nhất biện pháp giết chết. Bất quá không có cách nào, ai bảo ngươi Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày đâu. Không có chỗ dựa, không giống Lục Triển Viễn, phía sau chỗ dựa là Lam Thần Tiên a." Nhưng mà, Tỉnh Trung Nguyệt xoay người, tuyệt mỹ ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc, lặp lại: "Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Vậy liền động thủ làm thí nghiệm đi." Lập tức, trong không khí phảng phất lạnh lẽo, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người cổ bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí đũng quần cũng co rụt lại. Trọn vẹn một hồi lâu, Lục Triển Viễn mới hiểu được, chính mình muốn trở thành cơ thể sống kia. Lập tức, hắn hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói: "Phu nhân, thành chủ, ta tại phủ thành chủ hiệu mệnh 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Tha mạng a, tha mạng a." Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến hắn, mà là hướng Vân Trung Hạc hỏi: "Ngươi có nắm chắc chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên sao?" "Nương tử nữ thần, ngươi nói chuyện như vậy ưa thích dấu chấm sao?" Vân Trung Hạc nói: "Có." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Vậy thì nhanh lên đi, chữa khỏi, một cái công lớn, sau khi trở về, ta cho ngươi khen thưởng, sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi." Nói đi, Tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa cầm lấy áo choàng thắt ở trên thân, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, trên trăm kỵ tinh nhuệ kỵ binh chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy nàng xuất hiện, chỉnh tề như một chút ngựa, quỳ trên mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt trở mình lên ngựa, rong ruổi mà ra khỏi phủ thành chủ sau. 1000 tinh nhuệ kỵ binh lập tức xuống ngựa, chỉnh tề quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, chỉ là lật hạ trên mặt mặt nạ hoàng kim. Lập tức, hơn 1000 kỵ binh lên ngựa, đưa nàng bảo vệ ở giữa. Trùng trùng điệp điệp ra Liệt Phong Thành, lại đi tham gia chư hầu đại hội. Tinh nhuệ túc sát, thật không hổ là Liệt Phong Thành nữ vương a. Uy phong này, khí thế kia, đại trượng phu nên cưỡi nàng này vậy. Chú thích: hôm nay lại 7000 chữ đổi mới. Khẩn cầu chư vị thật to phiếu đề cử. Bánh ngọt cố gắng viết càng tốt hơn. Dập đầu tạ ơn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.